Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 169. Xem một đường thông suốt. Xa xa mà, Kiều Hân Hân liền thấy được trọng binh phòng thủ chung điểm chạm. Nơi nơi đều là mang theo mặt nạ bảo hộ binh lính. Trong tay cầm thương. Súng, dựa theo bảng hướng dẫn, xe yêu cầu dùng chậm nhất tốc độ chạy tiến vào. Mới nhập môn, đã bị mười mấy cái binh lính vây thượng. Trong đó một người dùng thập phần lạnh nhạt ngữ khí nói. Giơ lên đôi tay, xuống xe. Kiều Hân Hân đem xe đình hảo. Nàng cởi bỏ đai an toàn, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa xe. Ba người đều giơ lên đôi tay. Xuống xe sau, binh lính ở bọn họ trên người bước đầu kiểm tra rồi một lần. Từ đâu ra, thành phố Z, Kiều Hân Hân đúng sự thật trả lời. Binh lính lược hiện kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thành phố Z A, cái kia đệ nhất tòa bị cảm nhiễm thành thị. Thế nhưng còn có người sống sót. Này thật đúng là hiếm thấy đâu. Các ngươi đâu? Thành phố F 1990 dẫn đầu trả lời nói. Lý Tam Chí cũng theo sát nói. Ta cũng là, rất nhiều đào vong lại đây, người đều đánh mất giấy chứng nhận. Này đó binh lính cũng không cần xem xét. Chỉ cần xác định bọn họ trên người không có miệng vết thương liền hảo. Ngoại thương không có tài năng nhập trạm trung chuyển. Chờ đợi bọn họ chính là một loạt kiểm tra. Lúc này lại đi tới một sĩ binh. Hắn cầm một cái màu đen bao ni lông. Nói, thành phố y cầm mang theo vũ khí. Đem các ngươi trong xe có thể sử dụng đều giao đi lên. Tốt trưởng quan, Lý Tam Chí lập tức đem cửa xe mở ra. Hắn đem chính mình thương, súng, đẩy tới. Kiều Hân Hân cùng 1990 cũng không ngoại lệ. Xác định không bất luận vấn đề gì sau. Ba người mới bị cho đi. Bất quá có 6 gã binh lính hộ tống bọn họ. Trạm trung chuyển bên cạnh là một tòa loại nhỏ bệnh viện. Chuyên môn dùng để kiểm tra thân thể. Bệnh viện thực quạnh quẽ. Hiện tại đã rất ít có tồn tại người tới thành phố Y. Đại đa số đều là không cẩn thận vào nhầm tang thi. Chúng nó sẽ bị trực tiếp bắn chết. Có hộ sĩ đã đi tới. Dẫn bọn hắn tiến vào một phòng. Rút ra ba người trong thân thể máu. Chỉ cần các hạng chỉ tiêu bình thường. Bọn họ là có thể đủ tiến vào thành phố Y. Rút máu thời điểm Kiều Hân Hân không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng vén lên tay áo ngồi ở ghế trên, khắp nơi nhìn, phát hiện toàn bộ hành lang đều im ắng. Phụ trách cho bọn hắn rút máu hộ sĩ tay chân có chút hoảng loạn. Vừa thấy liền còn chỉ là thực tập kỳ, đặc thù thời kỳ nhân viên y tế quá chân quý. Có kinh nghiệm hộ sĩ đều ở trong thành, đâu. Trạm trung chuyển dù sao cũng là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tới bên này công tác chẳng khác nào là một chân bước vào quỷ môn quan. Trừ xong huyết bọn họ còn muốn đi vào một cái căn nhà nhỏ. Nằm đến một cái máy móc bên trong. Làm một cái toàn thân kiểm tra. Mà kết quả đại khái phải đợi 2 cái giờ tả hữu. Ba người đều ngồi ở phòng nghỉ chờ. Ngoài cửa có 2 cái binh lính gác. Có thể nói xem thật sự thực nghiêm ni, Lý Tam Chí thấp giọng nói. Tiến vào sau chúng ta đi trước mua di động cùng dãy số. Phương tiện liên hệ, ta đại khái sẽ đi một chuyến trong cục. Chờ ta cùng thủ trưởng hội báo xong này nửa năm sự tình. Khả năng yêu cầu Linh Tiểu Thư trợ giúp ta minh bạch nàng lần này tới thành phố Y cũng là vì. Được đến càng nhiều càng có lợi tình báo. Hơn nữa 1990 cũng ở. Có chuyện gì hai người còn có thể thương lượng tới. Bất quá vô luận có thể hay không được đến hữu dụng tin tức. Hai ngày sau nàng nhất định phải ra khỏi thành. Hiện tại thế cục phi thường khẩn trương. Tổng cảm thấy gia tập đoàn âm thầm ở trù bị cái gì. Lấy thành phố Y vì phòng tuyển ân toàn địa, vực thực mau đem không còn nữa tồn tại. Hai cái giờ sau, kiểm tra báo cáo ra tới. Ba người các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Binh lính cuối cùng cho đi. Có chuyên môn người lái xe đưa bọn họ. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ liền đến thành phố Y. Xuống xe chỉ là nháy mắt, mà như mấy đời. Từ đi vào thế giới này sau, Kiều Hân Hân liền rốt cuộc không thấy được như vậy phồn hoa cảnh tượng. Này ở nàng phát sóng trực tiếp thông thường thời điểm là thực bình thường. Mỗi ngày xem chưa bao giờ để ở trong lòng, mà đã trải qua 19 thiên lặn lội đường xa. Này dọc theo đường đi chỗ đã thấy tình cảnh các loại thê lương bi thảm. Không nghĩ tới thành phố Y thế nhưng bị bảo hộ tốt như vậy. Bất đồng chính là, trên đường nơi nơi đều là mang theo vũ khí tuần tra đội. Nhìn ra được tới tất cả mọi người đều thực nỗ lực bảo hộ, cuối cùng ra viên. 1990 xuống xe sau trực tiếp mở to hai mắt. Hắn gấp không chờ nổi khắp nơi nhìn xung quanh, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên. Linh, nơi này cùng địa cầu giống sao? Giống nhau như đúc. Hai người các ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Này còn không phải là địa cầu sao? Lý Tam Chí nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, tử vong trò chơi hết thảy giả thiết đều nơi phát ra với địa cầu. Lý Tam Chí chỉ cảm thấy 1990 cùng Linh tiểu thư này một hỏi một đáp rất kỳ quái. Giống như hai người bọn họ là ngoại tinh nhân dường như. Kiều Hân Hân cùng 1990 chỉ là nhìn nhau cười. Lý Tam Chí tiến vào thành phố Y sau tâm tình cũng thực kích động. Hắn rốt cuộc có thể hướng quốc gia phục mệnh. Ba người mua di động mới sau, cho nhau bảo tồn đối phương dãy số. Lý Tam Chí vội vàng cùng hai người bọn họ cáo biệt. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bay đến quân chính tổng bộ. Kiều Hân Hân nhìn hắn rời đi thân ảnh có chút phiền muộn. Không biết sự tình có thể hay không tiến triển thuận lợi. 1990 xa xa mà liền thấy được một tiệm mì. Hắn xả một chút Kiều Hân Hân ống tay áo. Duỗi tay chỉ nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngươi có tiền sao? Có à? Bọn họ này dọc theo đường đi gặp một ít bị cảm nhiễm dân chạy nạn. Bọn họ trên người tiền 1990 đều cướp đoạt tới. Bởi vì hắn cảm thấy mặt sau khẳng định có dùng tiền địa phương. Kiều Hân Hân trên người không có nhiều ít tiền mặt. Nhưng thật ra có một chương ngân hàng tạp là kia đối tang thi, vợ chồng. Nếu 1990 có tiền, kia bọn họ liền đi hảo hảo ăn một đốn đi. 1990 đã sớm chạy như bay mà đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh kinh hô. Mỹ thực, hảo hâm mộ a, tham gia tử vong trò chơi chính là điểm này hảo. Có thể chân chính ăn đến địa cầu mỹ thực. Hơn nữa tử vong trò chơi còn không cần phó phí báo danh. Rất nhiều game giả thuyết đều là vì thổ hào sinh sản. Mấu chốt là trò chơi chất lượng còn không hảo. Chủ kênh đại đại thưởng điểm ăn đi. Nước miếng, anh ta muốn tồn tiền đi tinh tế thương thành mua mì gói. Ăn đi mỗi một ngụm đều là vàng. Mặt quán là hai tầng lâu. Trang hoàng đơn giản trong sáng. Mau đến lúc chạng vạng cửa hàng người đến người đi. Kiều Hân Hân cùng 1990 tìm cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Kiều Hân Hân điểm một chén thịt bò mì sợi. 1990 điểm một phần tảo tía trứng hoa canh cùng với xương sườn cơm. Còn có các loại ăn vặt. Này đại khái là 1990 lần đầu tiên ăn đến địa cầu đồ ăn. Trong miệng của hắn đã nhét đầy. một bên nhấm nuốt, một bên nhìn lân tòa bàn ăn, muốn nhìn một chút tất cả mọi người đều điểm cái gì. Ngoặc kép, ăn ngon, 1990 cảm động đều mau khóc. Không có ăn qua xó này càng tốt ăn đồ ăn. Địa cầu thật là quá tuyệt vời. Ta ái địa cầu, Kiều Hân Hân, ngoặc kép, đừng ăn sạch, cho ta chừa chút, kêu ây kêu nước miếng. Như thế nào cũng chỉ có chủ kênh cùng 1990 lạp. Có ai nhìn thấy ca thần mị, ca thần cùng chủ kênh tạm thời tách ra. Đừng nóng vội, còn sẽ tái kiến. Phòng phát sóng trực tiếp trước sau như một náo nhiệt. Kiều Ấn Độ nhìn hình ảnh Kiều Hân Hân, thần sắc so phía trước muốn tốt một chút. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Kiều Hân Hân cuối cùng tới rồi an toàn địa phương. Ít nhất hôm nay có thể ngủ ngon. Nhưng này hết thảy có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Lý Tam Chí trở lại tổng bộ hội báo sở hữu hành trình. Tự nhiên nhắc tới gia tập đoàn ở Lâm Nam huyện kia tòa nhà xưởng. Cảnh sát cục tự trưởng tỏ vẻ muốn đích thân gặp một lần nữ tử này. Chỉ là ở người của hắn còn chưa đi ra cảnh sát cục thời điểm, Lý Tam Chí liền xảy ra vấn đề. Hắn trên cổ dập dạp nổi lên một loạt bệnh sởi, thân thể cũng bắt đầu ngăn không được khô nóng. Có người kinh hô, không tốt, là ôn dịch. Cái gì, bọn họ không phải kiểm tra quá sao? Trạm trung chuyển người đều là chạy nhanh đưa đến cách ly khu. Lý Tam Chí một bàn tay che lại cổ. Hắn liên tục lui về phía sau nói, không, ta không có bị cắn. Ta thỉnh cầu đi bệnh viện lần thứ hai kiểm tra. Chờ ra kết quả lại đi cách ly khu cũng không muộn. Ra kết quả bệnh dịch đều đã lan tràn mở ra. Ít nói nhảm, các ngươi mấy cái chạy nhanh đem hắn áp đến cách ly khu. Là, trưởng quan, như vậy không hảo đi. Lý Tam Chí nói như thế nào cũng là lập công nằm vùng. Có phải hay không hẳn là, nếu là thật ra cái gì vấn đề, ngươi có thể gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Ăn mặc cảnh phục nam nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn mộ binh lính liếc mắt một cái. Không có người còn dám thế hắn cầu tình. Kia, nữ nhân kia, cùng nhau đưa đến cách ly khu. Là, Lý Tam Chí nếu bị cảm nhiễm, kia hắn nhắc tới cùng hắn cùng nhau từ Thừa Thôn lên đường 19 thiên đi vào thành phố y nữ nhân. Khỏe mạnh, khả năng tính cũng rất nhỏ. Bọn họ thân thể đều ẩn núp virus, cần thiết đến nhốt lại. 1990 điểm đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Hắn chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng, đôi mắt còn nhịn không được liếc về phía điểm cơm chỗ. Kiều Hân Hân cười nói, nếu không ăn no, ta chờ ngươi ăn. Ăn no, chính là thèm ăn, bụng đã sớm no rồi. Lại vẫn là muốn ăn điểm cái gì? Kiều Hân Hân đề nghị nói, nhà hắn kem ly cũng không tồi, muốn hay không tới một phần. Hảo A, 1990 lộ ra mắt lấp lánh. Hắn lập tức đứng lên, ta đây đi điểm đơn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân, 1990 đi tới điểm đơn chỗ. Hắn nhìn mặt trên thật nhiều loại khẩu vị kem ly, cuối cùng lựa chọn dâu tây vị. Thu ngân viên hỏi hắn muốn mấy cái. Hắn nghĩ nghĩ, vươn hai ngón tay, tốt, thỉnh chờ một lát thu tiền lúc sau. Người phục vụ liền đi giúp hắn làm hai cái. 1990 đứng ở cái bàn bên, bắt đầu chậm rãi đánh giá cái này nhà ăn. Hắn ánh mắt có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên, hắn thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc. Nha, lão bằng hữu A, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi hắn. Người phục vụ đem kem ly đặt ở trên khay đưa cho hắn. 1990 nói lời cảm tạ sau liền hướng tới ban đầu cái bàn đi đến. Lúc này, cục cảnh sát người đã tới rồi. Bọn họ không khỏi rõ ràng liền mạnh mẽ đem Kiều Hân Hân kéo lên. Cho nàng mang lên còng tay. Ngươi là virus mang theo giả. Xin theo ta nhóm đi thôi, virus mang theo giả. Đi mau. Có người từ phía sau đẩy nàng một chút. Kiều Hân Hân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Còn hảo phía trước có một cái bàn. Nàng miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Sắc mặt nghiêm túc. Lý Tam Chí đâu? Ta là hắn chứng nhân. Chúng ta cũng mặc kệ cái gì chứng nhân không chứng nhân. Chúng ta chỉ biết là thành phố y tuyệt không có thể cho phép bất luận cái gì một cái người lây nhiễm đặt chân. Ở trạm trung chuyển thời điểm đã kiểm tra rõ ràng. Cái kia tiểu bệnh viện khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Money hảo đừng nhiều lời. Chạy nhanh đi. Kiều Hân Hân đương nhiên muốn phản kháng. Nhưng là nàng một người thắng không nổi vài người sức lực. Chỉ có thể như vậy bị mạnh mẽ áp đi. 1991 tay cầm một cái kem ly. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Kiều Hân Hân cùng chính mình gặp thoáng qua. 1990. Kiều Hân Hân quay đầu lại xem hắn. Nam nhân lại phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Cầm kem ốc quế không nói một lời. Nàng cuối cùng bị áp lên xe cảnh sát. 1990 về tới vị trí thượng. Hắn một bên ăn kem ốc quế, một bên chơi di động. Giống như từ đầu chí cuối hắn đều là một người. Ăn xong rồi một cây, bắt đầu ăn đệ nhị căn. Thẳng đến đệ nhị căn mau ăn xong thời điểm, rốt cuộc có người ngồi xuống hắn đối diện. Ngươi biết cách ly khu sao? Cái loại này địa phương có tiến vô gia. Nàng chết chắc rồi. Nói như thế nào kia cũng là ngươi bằng hữu. Ngươi liền thật nhận tâm nhìn nàng đi tìm chết. Nếu là ngươi nói, ngươi sẽ quản nàng sao? Sẽ không. 1990 mí mắt cũng không nháy mắt một chút nói. Cho nên nói, Faker, chúng ta là đồng loại, tác giả có lời muốn nói. Về phòng trộm chương, thiết trí thời gian sẽ ở 1 thiên, 2 thiên, 3 thiên không định kỳ đổi mới, mà đặt mua tỷ lệ điều chỉnh vì thấp nhất. Nói cách khác, đặt mua chính văn đạt tới VIP chương phần trăm chi, liền sẽ không đã chịu phòng trộm chương trở ngại. Nhảy đính lợi hại tiểu thiên sứ hẳn là cũng có thể thỏa mãn điều kiện này đi. Moa moa tương đương lại lần nữa cảm tạ sở hữu duy trì chính bản thân. Cảm ơn các ngươi làm ta thấy được hy vọng. Thâm khom lưng. Sao cảm tạ đêm dưới ánh trăng sao trời ném một cái hỏa tiễn. Tương đương cảm tạ Mã Hành không ném một cái hỏa tiễn. Tương đương cảm tạ Lan Tử Lan ném 2 cái địa lôi. Tương đương cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném 1 cái địa lôi. Tương đương. Hết chương.